Thật thiếu gia áo choàng lại bảo. Chương 19, khách mời thứ 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Ngọc dùng những món tay trắng nõn của mình gõ nhịp lên mặt bàn, trầm ngâm nói, vậy có nghĩa là tôi phải đợi thêm 4 ngày nữa, cho đến khi đến hòn đảo tiếp theo để quay phim, mới có thể được điều trị. Vậy mấy ngày còn lại tôi phải làm sao? Tổng đạo diễn Hồ Lam bị nghẹn lời một lúc. À, hay là chúng tôi thử kê thuốc ngủ cho ngài trước nhé. Tống Ngọc, cậu nhìn Hồ Lam với ánh mắt sâu xa, không nói gì, nhưng ánh mắt như đang mắng. Ông đang nói mấy cái chuyện vớ vẩn gì vậy? Hồ Lam lập tức giật mình, trong lòng cảm thấy như có gì đó nhói lên. Chỉ thấy nếu không phải vì bây giờ bọn họ đang ở tầng hầm số 1, thì Tống Ngọc có lẽ đã sớm mở cửa sổ, ném ông ta ra ngoài cho cá mập ăn rồi. Ông ta run rẩy một chút, vội vàng bổ sung. Hoặc là, ngài có thể thử các phương pháp khác, tạm thời chịu đựng một chút. Trên tầng 3 của du thuyền có phòng gym chuyên nghiệp, hồ bơi, còn có các phòng bia giải trí, thậm chí là phòng KTV, đảm bảo cách âm. Nếu ngài cần, cứ thoải mái sử dụng, tôi có thể giúp ngài chặn hết tất cả các camera quay phim. Tống Ngọc cân nhắc một chút, hình như cũng không còn cách giải quyết nào tốt hơn. Dù sao chỉ còn vài ngày nữa, đến lúc đó, nếu bọn họ không giữ lời hứa, cậu cũng không có đủ kiên nhẫn để tiếp tục chờ đợi. Vị đạo diễn này có vẻ không giống người dám lừa cậu về chuyện của Spencer. Mặc dù hiện tại, các phương pháp như âm nhạc, tập thể dục v.v. đã gần như không còn hiệu quả đối với cậu, nhưng thay đổi môi trường có lẽ sẽ có chút tác dụng. Cứ tạm chấp nhận đã, để xem như thế nào. Nếu thật sự có thể gặp được Spencer, thì cũng không uổng công cậu đặc biệt đến đây một chuyến. Được rồi, vậy thì ông mau sắp xếp nhanh đi, nếu lại lừa tôi. Tống Ngọc mỉm cười, khép hai bàn tay lại, bẻ bẻ khớp ngón tay, ánh mắt sáng ngời đầy uy hiếp, khiến tổng đạo diễn rùng mình, không thể nào làm ngơ. Được rồi, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ không để ngài thất vọng đâu. Tổng đạo diễn cười nịnh nọt, Tống Ngọc lúc này mới tạm hài lòng, đứng dậy trở lại boong tàu. Giữa đêm khuya, mặt biển đen kịt, tĩnh lặng và huyền bí, trải dài vô tận, ngoài vầng trăng mờ ảo, hầu như chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ chiếc du thuyền chớp tắt. Ở trong một góc tối, có âm thanh, cạch cạch, của một lon nước ngọt bị bóp méo, tàn thuốc đỏ thẫm rơi xuống, bị người ta dẫm lên không thương tiếc, dập tắt ngay lập tức. Từ Tinh Huy đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn Tống Ngọc, rõ ràng là đã chờ đợi từ lâu, cậu ta vỗ nhẹ vai, đi qua hạ thấp giọng nói. Tôi có chuyện muốn nói với anh, qua đây một chút. Sau đó, cậu ta dẫn đường, hướng về phía cuối của du thuyền. Tống Ngọc tự nhiên không hề sợ hãi, nhướng mày một cái, ngay lập tức đi theo sau. Nói về người em trai này của cậu, thì trong số các khách mời, cậu ta là người giấu mình kỹ nhất. Trông có vẻ là một người ngoan ngoãn dễ thương, nhưng không ai biết cậu ta thực sự đóng vai trò gì trong những chuyện khác. Vụ việc của Từ Gia lúc đó, ban đầu Tống Ngọc tưởng rằng đối phương hoàn toàn không biết gì, bị giấu kín hoàn toàn. Tuy nhiên, sau sự việc với Liễu Ngô Xuân, dù cậu không làm trong ngành giải trí, ít nhất cũng có thể nghe ra nghi ngờ của Chu Tử Lực không phải là vô căn cứ, mà rõ ràng có lý do. Không thể nói là hoàn toàn không biết gì, nhìn dáng vẻ này là không có khả năng rồi, chỉ không biết cậu ta biết được bao nhiêu, đang diễn vai trò gì ở trong đó. Chậc. Thằng nhóc này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu còn đặc biệt tặng cho nó một bài hát ra mắt làm quà gặp mặt. Vậy mà nó lại báo ân như thế. Hai người một đường tránh né các camera, đi qua những góc khuất để đến cuối đuôi tàu. Nơi này bởi vì có khá nhiều máy điều hòa ngoài trời, nên ít người lui tới, lại là một chỗ thích hợp để trò chuyện. Từ Tinh Huy xoay người, dáng vẻ như đang chuẩn bị tra hỏi, khoanh tay nhìn Tống Ngọc. Nghe nói và đại công tử Tạ Gia đã quen biết từ lâu. Chuyện từ khi nào vậy? Sao không nói trước với tôi? Tống Ngọc nhạy bén nhận ra cách xưng hô mà đối phương dùng, rất có hứng thú kéo kéo khóe miệng. Đại công tử Tạ Gia, thú vị, không phải Chu Tử Lực thường gọi là ảnh đế, cũng không phải những khách mời khác kính cần gọi là thầy Tạ, lại càng không phải là những xưng hô thân thiết như cậu vẫn tưởng, mà lại là đại công tử Tạ Gia, có vẻ như vị hôn phu trên danh nghĩa này cũng không gần gũi như cậu tưởng. Tống Ngọc nhân cơ hội dựa vào máy điều hòa ngoài trời, thờ ơ đáp lại. Việc của tôi, sao phải nói với cậu? Hơn nữa, dù tôi có quen biết anh ta, thì liên quan gì đến cậu? Nếu tôi nói tôi chẳng quen biết gì với anh ta, cậu có tin không? Từ Tinh Huy trong lòng chấn động, nhìn thấy Tống Ngọc vẻ mặt thờ ơ, không hứng thú, cậu ta liền nghĩ rằng Tống Ngọc cố tình giấu giếm, không muốn trả lời, vì vậy không nhịn được mà cắn cắn môi, nén giận nói. Tống Ngọc, anh có thể đừng gây chuyện nữa được không? Tôi biết bây giờ anh hận tôi, cảm thấy tôi đã cướp đi mọi thứ anh đáng ra có được, nhưng anh không nên dùng cách này để trừng phạt tôi. Cả Từ Gia và tôi, từ trước đến nay chưa bao giờ coi anh là kẻ thù, càng không muốn thấy những lưỡi dao của anh nhắm vào những người thân thiết với mình. Nếu anh không muốn vào công ty, được, vậy thì không vào. Nếu anh muốn tham gia chương trình hẹn hò, vậy tôi sẽ tự mình làm bạn diễn cho anh. Anh còn muốn như thế nào nữa? Tạ Nhuận, tôi thật sự không thể nhường cho anh. Anh ấy không phải đồ vật, càng không phải thứ có thể trao đổi hay bồi thường. Tôi yêu anh ấy, anh hiểu không? Người khác có thể chỉ thấy thân thế, địa vị của anh ấy, nhưng chỉ có tôi, chỉ quan tâm đến anh ấy như một con người bình thường thôi. Những lời này nghe ra thật giống như một lời tuyên bố si tình vô cùng. Giống như là Tống Ngọc cố tình xen vào mối quan hệ của người khác, thật không biết xấu hổ mà làm. Tiểu Tam, khiến Tống Ngọc suýt nữa thì bật cười. Lý lẽ này thật sự thú vị. Từ Gia nhận người thân, đâu phải là cậu tự nguyện nhận. Để cậu vào công ty cũng chỉ là để cậu thay người gánh vác chuyện. Còn chương trình hẹn hò, vốn dĩ đâu có công khai khách mời, là đài truyền hình tự mình mời. Sao mà tất cả mọi chuyện từ miệng Từ Tinh Huy lại biến thành cậu dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt như vậy? Cho nên, tôi nghĩ rằng tất cả những chuyện này là do tôi cố tình không tha cho cậu, muốn quyến rũ Tạ Nhuận để trả thù cậu à? Chẳng lẽ không phải sao? Từ Tinh Huy hừ lạnh một tiếng, nhìn cậu với ánh mắt chế giễu. Liếc quanh một lượt, hạ thấp giọng, bước lên hai bước, ghé sát vào bên tai cậu. Tống Ngọc, anh vừa mới trở về thành phố hát, chắc là không hiểu đâu. Hôn nhân trong giới thượng lưu này không phải chỉ cần có gương mặt đẹp là đủ. Quan trọng hơn là sự tương xứng về thân phận và địa vị. Cho dù Tạ Huẩn có thể nhất thời bị anh mê hoặc, nhưng Tạ gia tuyệt đối không thể để anh ấy kết hôn với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi khuyên anh. Tốt nhất đừng có những ảo tưởng vô lý, nhận thức rõ thân phận của mình đi, cách Tạ Nhuận xa một chút. Chỉ cần anh không động vào Tạ gia, Từ gia này, tôi có thể nhường cho anh. Nhường cho tôi, Tống Ngọc, phụt, một tiếng, cuối cùng cũng không thể nhịn được mà bật cười. Cậu cần Từ gia làm gì cơ chứ? Một gia tộc hào môn đã rách nát, sắp phá sản, một gia đình đầy sự giả dối, không còn tình cảm, chỉ còn lại tính toán mưu mẹo. Không lẽ thật sự nghĩ rằng cậu sẽ quan tâm? Nếu vậy, thì quả là sai lầm lớn rồi. Nói đến đây, kiên nhẫn của Tống Ngọc cuối cùng cũng đã cạn kiệt. Cậu sắc mặt lạnh lùng, một tay đè Từ Tinh Huy vào lan can trên bong tàu. Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, phía sau là biển rộng vô tận. Từ Tinh Huy trong lòng hoảng hốt, vội vàng nắm chặt lấy cổ áo của Tống Ngọc, mặt đầy lo lắng. Anh làm gì vậy? Cậu ta hét lên, vội vàng giãy giụa. Nhưng Tống Ngọc lại không hề động đậy, chỉ chậm rãi hạ thấp cơ thể, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu ta, ánh mắt hiện lên vẻ tinh quái chưa từng thấy trước đây, cười nhạo nói. Đáng tiếc, ban đầu tôi còn cảm thấy cậu khá thú vị, nhưng bây giờ, cảm giác cũng chỉ như vậy thôi. Nói thật cho cậu biết, Từ Tinh Huy, dù là Từ gia hay Tạ gia, tôi đều chẳng coi trọng. Đừng suốt ngày coi tôi là kẻ thù tưởng tượng gì đó, với thân phận hiện tại của cậu. Cậu còn chưa đủ tư cách để làm đối thủ của tôi đâu, càng chưa đạt đến đẳng cấp có thể cạnh tranh với tôi, cậu hiểu chứ? Một lần, hai lần, tôi không quan tâm, chỉ vì thấy cậu còn dễ thương, nhưng nếu có thêm lần sau, tôi thật sự sẽ khó chịu, đến lúc đó. Dù là cậu hay Từ gia đều không chịu nổi cơn giận của tôi đâu, hiểu chưa? Cậu nói với vẻ lạnh lùng, nhẹ nhàng vỗ lên má Từ Tinh Huy. Thần sắc trong mắt không hề có chút nghi ngờ nào. Sau đó, cậu mới buông tay Từ Tinh Huy ra, dịu dàng chỉnh lại cổ áo cho cậu ta, rồi quay người rời đi. Từ Tinh Huy bị dọa cho sợ hãi không thôi, mãi cho đến khi Tống Ngọc đã đi xa, cậu ta mới thở hổn hển, oán hận nắm chặt tay, đôi mắt đầy uất ức cùng không cam lòng. Lại một đêm không ngủ, có lẽ bởi vì cơ thể đã sớm quen với thói quen thức đêm kéo dài. Hoặc có thể vì hôm nay có một tin đồn mới để xem, Tống Ngọc không cảm thấy buồn ngủ như mình tưởng. Thế nhưng, cơn đau âm ỉ trong đầu lại không ngừng kéo đến, như những đợt sóng đánh vào trí óc cậu, khiến cậu cảm thấy bực bội, khuôn mặt mang vẻ khó chịu không dễ chọc, khiến ai cũng phải tránh xa. Chỉ có khi Thẩm Dung Thời lại gần, mùi hoa nhài nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể hắn mới khiến Tống Ngọc cảm thấy có chút thư giãn, không tự giác đi gần thêm một chút. Tối hôm qua, nhờ lời nhắc nhở của tổng đạo diễn Hồ Lam, cậu đã dùng chiếc điện thoại dự phòng để mở tất cả các hình ảnh quay từ camera trong phòng mình. Cuối cùng xác nhận được, đúng là có người đã vào phòng của cậu vào ngày đầu tiên. Chính là Thẩm Dung Thời. Tuy nhiên, cũng không thể trách đối phương được, bởi khi cậu quay lại kiểm tra thời gian, mới phát hiện ra căn phòng mà cậu ở ban đầu thực ra là của Thẩm Dung Thời. Đối phương thậm chí đã đặt đồ dùng vệ sinh cá nhân vào trong phòng tắm, nhưng không ngờ chỉ mất một chút thời gian để lấy chìa khóa và hành lý, giường ngủ lại bất ngờ có thêm một vị khách không mời. Không còn cách nào khác, Thẩm Dung Thời đành phải đổi phòng, tìm một phòng khác để ở, còn về ánh mắt rinh rớp mà cậu cảm nhận được khi nửa tỉnh nửa mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì góc quay từ camera cũng không ghi lại được gì, đoán chừng chỉ là do cậu tưởng tượng mà thôi. Thật ra, cậu rất muốn hỏi Thẩm Dung Thời, cái mùi hoa nhài nhẹ nhàng trên người hắn rốt cuộc là loại nước hoa của hãng nào, sao lại còn có tác dụng làm dịu thần kinh như vậy? Nhưng nghĩ lại, bây giờ hai người vẫn chưa thực sự quen nhau, mới chỉ gặp nhau có vài lần thôi, hỏi câu này có lẽ sẽ hơi thất lễ, nên cậu chỉ có thể tạm thời kiềm chế lại. Đợi đến lần hẹn hò riêng tiếp theo, cậu sẽ nhân cơ hội để hỏi thử. Bởi vì cuộc đối đầu trực tiếp giữa Chu Tử Lực và Liễu Ngô Xuân trong buổi livestream. Ngày hôm đó, tất cả các khách mời đều thức dậy từ rất sớm, tinh thần hăng hái, sẵn sàng xem tin tức scandal mới nhất. Tổng đạo diễn Hồ Lam để thể hiện sự ủng hộ, đã vung tay chỉ đạo, mang theo khá nhiều nhân viên công tác đến hỗ trợ, lập tức đưa máy quay nhắm ngay vào vị trí của Chu Tử Lực. Cảnh xa, cảnh gần, cảnh cận, tất cả đều có đủ. Còn chưa đến giờ, phòng livestream đã chuẩn bị xong xuôi, ngay khi nhận được thông báo, vô số khán giả tò mò đã lập tức đổ xô vào, điên cuồng hỏi han tình hình rốt cuộc là như thế nào. Tống Ngọc càng tò mò không biết hai bên sẽ đối đầu như thế nào để chứng minh danh tính của Dơ Linh. Đương nhiên, so với kết quả thắng thua, cậu quan tâm hơn đến đôi mắt đỏ ngầu đầy mạch máu của Chu Tử Lực, cùng với cuốn sổ dày nặng mà sáng sớm đã được du thuyền chuyển phát nhanh đưa đến, đặt ở bên tay trái hắn. Anh sao vậy, mệt mỏi thế, có phải tối qua lại thức trắng không? Đỗ Nhược Hiền không nhịn được mà quan tâm hỏi. Chu Tử Lực mệt mỏi gật gật đầu, xoa xoa huyệt thái dương của mình. Tôi phải tìm cách chứng minh người giả mạo thầy Dơ Linh này là giả, cho nên tối hôm qua tôi phải xem lại tất cả các bản nhạc của Dơ Linh một lần nữa. Tất cả các bản nhạc, mọi người không khỏi rùng mình, hít vào một hơi thật sâu. Tống Ngọc trong lòng cũng lén đếm số, hình như từ khi cậu 15 tuổi, để giải quyết chứng mất ngủ, cậu đã bắt đầu sáng tác nhạc và viết khá nhiều bài. Phần lớn đều gửi cho các công ty sản xuất và nền tảng, còn một phần nhỏ bị xem là những bài nhạc bỏ đi, đều bị đưa vào nhóm ca sĩ trên các nền tảng mạng khác. Tính tổng cộng, cũng phải có hơn 100 bài, nghe hết tất cả thì phải nghe đến bao giờ. Ngay cả bản thân Tống Ngọc, cậu cũng không dám chắc có thể nhớ hết tất cả các bài nhạc mà mình đã sáng tác. Vậy mà bọn họ lại có thể nhớ từng bài một, như thể nó là của riêng mình. Điên rồi sao, các khách mời khác chắc hẳn cũng đã nghĩ đến điểm này, sắc mặt của bọn họ lập tức hiện lên một chút biểu cảm kính phục. Hai minh tinh lớn tranh cãi trực tuyến. Các công ty quản lý của bọn họ tự nhiên cũng không chịu kém cạnh. Mỗi bên đều thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với nghệ sĩ của mình trên các nền tảng mạng xã hội, khiến giới giải trí nội địa sôi sục. Chưa bắt đầu cuộc thi, mà trên mạng đã vang lên những tiếng chửi bới. Fan của Chu Tử Lực đương nhiên là ủng hộ hắn, nhưng phía sau Liễu Ngô Xuân lại có một cộng đồng fan hùng hậu của Dơ Linh. Không thể coi thường, hơn nữa, fan của thần tượng thường được biết đến với độ tuổi thấp, ít được người khác tôn trọng, trong khi nhạc sĩ thì nghe có vẻ cao sang hơn. Chính vì vậy trên nhiều phương tiện truyền thông xã hội, phần lớn mọi người lại có xu hướng tin tưởng Liễu Ngô Xuân nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đội trưởng nam hạng A, vậy mà lại bị một ngôi sao mới nổi như Dơ Linh chèn ép đến mức không thở nổi, thậm chí có chút yếu thế. Điều này chứng tỏ sức mạnh khủng khiếp từ cộng đồng fan của Dơ Linh. Chắc hẳn đây chính là lý do thực sự mà Liễu Ngô Xuân không chịu từ bỏ danh tính Dơ Linh. hai người đã hẹn gặp nhau trên nền tảng livestream mà người dùng đại chúng hay sử dụng nhất, Sắc App. Khi cuộc gọi được kết nối, màn hình được chia làm hai phần, Chu Tử Lực và Liễu Ngô Xuân trong mắt đều tràn đầy ý chí chiến đấu, thể hiện sự thù địch và đối đầu rõ ràng trong mắt mỗi người. Luật chơi của bọn họ rất đơn giản, chỉ có hai vòng thi đấu. Không phải là hắn ta nói mình là Dơ Linh sao? Vậy thì chắc chắn hắn ta phải rất quen thuộc với những bài hát mà mình đã sáng tác. Do đó, trong vòng đầu tiên, thời gian có hạn, phát những bài hát đơn mà Dơ Linh đã viết, đoán tên bài hát. Ai có thể đoán chính xác thì coi như thành công. Vòng thứ hai, mỗi người phải công khai một bài hát mà Dơ Linh chưa bao giờ phát hành, từ thể loại, lời bài hát, cho đến phần phối nhạc, mọi yếu tố đều phải đưa ra, giao cho công chúng đánh giá. Nếu có thể đạt khoảng 60 điểm, thì coi như thành công. Sau hai vòng thi này, nếu Liễu Ngô Xuân thắng, Chu Tử Lực sẽ phải công khai xin lỗi trước mặt cả giới giải trí. Nếu thua, ngay cả một fan của Dơ Linh như Chu Tử Lực mà còn không thắng được, thì hắn ta sẽ tuyệt đối không công nhận Liễu Ngô Xuân chính là Dơ Linh. Vì vậy, Chu Tử Lực đã đặc biệt mang chiếc đàn piano từ tầng 3 xuống. Cũng chính là để tự tay lên sân khấu, trình diễn bản sao. Tống Ngọc lặng lẽ ẩn mình trong đám đông, nhìn thấy cảnh tượng lớn như vậy, không khỏi thở dài bất lực. Có fan như vậy, còn cần gì nữa chứ? Các người cứ tiếp tục tranh đấu đi, quy tắc khắt khe như vậy, ngay cả bản thân cậu còn chưa chắc làm được. Nếu thực sự Liễu Ngô Xuân làm được, thì dù không phải là Dơ Linh, cậu cũng sẽ tâm phục khẩu phục. Tất cả nhân viên công tác đều tập trung đầy đủ trong phòng khách, chờ đợi cuộc thi bắt đầu. Chính vì thế, không ai chú ý đến, một chiếc trực thăng từ xa đang từ từ bay tới, chậm rãi hạ cánh xuống sân bay trực thăng trên tầng cao nhất. Tần Quyền chính là người đến chương trình vào lúc này. Toàn bộ chiếc du thuyền vắng lặng, hành lang và boong tàu yên tĩnh đến mức như không có ai tồn tại. Cơ trưởng Nghi hoặc giúp Tần Quyền mang tất cả đồ đạc xuống, cúi đầu cung kính tiễn ông chủ rời đi, đợi một lúc, rồi mới đứng dậy một lần nữa lái máy bay rời khỏi khu vực biển này. Các nhân viên quay phim của chương trình đang ẩn nấp trong bóng tối cũng hoàn toàn ngây người, há hốc miệng, mãi mới lấy lại được tinh thần. Không phải chứ, người này là ai vậy? Cảnh tượng lớn như vậy, đây là khách mời của chương trình hẹn hò mà bọn họ mời đến sao? Đùa à, cách gương.